Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, chương 955, Thánh nhân gặp nạn bất chu sơn đoạn. Thánh nhân sẽ không dễ dàng giáng tội thương sinh, nhưng thánh nhân tôn uy lại càng không cho mạo phạm, nếu không tất có thánh phạt. Thái Dương cung bên trong, yêu tộc trưởng công chúa siết chặt hai tay, địa phủ quỷ đô. Nữ đế ngưng mắt, bất chu sơn chiến trường, đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất cũng lông mày cau chặt. Tất cả đều đang vì Tần Trường Phong lo lắng, dù sao thánh nhân phía dưới đều là run rế. Tần Trường Phong trên người không có chút nào thánh nhân khí cơ. Thật có thể cùng thánh nhân chống lại sao? Tần Trường Phong bờ môi khẽ nhúc nhích, miệng phun không tiếng động đạo âm. Chữ tiên ấn phù cảm ứng, phù quang đột nhiên gấp 10 lần bạo tăng, trong chốc lát liền thành một đóa đạo hoa, hào quang lưu ly, đóa hoa mở ra 18 cánh, như tiên dù lọng tre, ức vạn phù quang làm cho chữ tiên viên này phù chủng nở hoa. Tùy theo càng kết ra đạo quả, cánh hoa đột nhiên cùng nhau khô héo đồng thời. Một đạo sừng sững thân ảnh tại đầy trời phù văn bên trong hiển hiện. Hắn trên người mặc tiên y, hai tay áo nhược phong, thần sắc đạm mạc mà tang thương, ánh mắt bình tĩnh mà u cổ, quan sát thiên địa, tự nhiên không gợn sóng, nhìn một cái, phảng phất chỉ là một cái cũng không như thế nào siêu phàm thoát tục thánh giả. Nhưng khi ánh mắt của hắn chậm rãi hạ xuống lúc, giữa thiên địa tất cả tiên người đều cảm nhận được một cỗ khó nói lên lời kinh khủng to ép. Phảng phất đối mặt thiên đạo, đây là một loại bắt nguồn từ tự thân tiên đạo bản nguyên áp chế. Chính là các thánh nhân đều không thể chí chi ngoài thân, bởi vì bọn họ là từ Đại La Kim Tiên tấn thăng. Chỉ cần bọn hắn tu luyện vẫn là đại đạo chi lực, trên bản chất liền vẫn thuộc về tiên. Đây chính là chữ tiên ấn phù loại thứ hai, cũng là đặc biệt nhất mà kinh khủng uy năng lăng tiên. Hắn lấy tiên đạo ban đầu phương thức tồn tại, từ tiên mà sinh lại tại tiên chi thượng. Lúc trước thôi diễn lúc, Tần Trường Phong liền tận lực từ tiên đạo yếu thế cùng thiếu hụt mặt trái bắt đầu. Nghiên cứu khắc chế tiên đạo lực lượng cùng phương thức, cuối cùng đem dung nhập tiên chi ấn phù bên trong. Hắn từng là tiên đạo vô thượng thiên kiêu, cơ hồ nhất định phải trở thành tiên đạo cự phách nhân vật. Bởi vậy đối với tiên đạo như thế hiểu rõ, như là tự thân bàn tay đồng dạng, đối với tiên đạo nhược điểm tự nhiên cũng như lòng bàn tay. Ngày xưa cái khác bất luận cái gì tiên đạo tu sĩ cũng sẽ không giống như hắn như vậy nghiên cứu. Tiên đạo nhược điểm, bởi vì cái này giống như là tự chui đầu vào giò. Hơn nữa cho dù tìm tới, cũng vô pháp đem thay đổi áp dụng, bởi vì bọn hắn bản thân nắm giữ chính là tiên đạo chi lực. Như thế nào dùng để khắc chế cái khác tiên đạo tu sĩ? Tựa như nước vĩnh viễn không cách nào ngăn cản hồng thủy. Lửa cũng vĩnh viễn không cách nào dùng để dập lửa đồng dạng. Chỉ có đất có thể che đậy nước, thủy có thể diệt hỏa. Mà Tần Trường Phong khai sáng vĩnh hằng phù đạo về sau, đã có được tiên đạo bên ngoài lực lượng, liền lại khắc chế tiên đạo khả năng, lại dựa vào tự thân đối với tiên đạo như thế hiểu rõ, mới khiến cho chữ tiên ấn phù khắc chế hết thảy tiên đạo chi lực đáng sợ uy năng trở thành hiện thực. Như thế, trên lý luận, chữ tiên phù có thể áp bách thế gian hết thảy tiên. Hồng hoang tiên đạo cùng chân tiên đạo khác biệt, nhưng lại vẫn như cũ thuộc về tiên đạo một loại, chưa hề siêu thoát đại đạo pháp tắc gông cùng xiềng xích. Cho nên khi Nguyên Thủy lấy tiên đạo thánh lực xuất thủ lúc, tại chữ tiên thánh ấn trước mặt cũng không tất chuẩn thánh hai đại tổ vu cường thế bao nhiêu. Tổ vu tu lụn là vu đạo, cũng sẽ không bị chữ tiên ấn phù khắc chế, chỗ bị trấn áp. Hoàn toàn là chữ tiên ấn phù bản thân uy năng chỗ đến. Mà Nguyên Thủy thánh lực thì bị trên diện rộng áp chế. Oanh, chữ tiên ấn phù biến thành bản nguyên tiên tôn một trưởng phía dưới. Ngưng tụ 3000 đại đạo pháp tắc ba động thành đạo kiếm. Cùng bàn cổ phiên chính diện va chạm, giữa thiên địa nhất thời truyền ra liên miên răng rắc thanh âm. Hư không kính nát giống như rạn nứt, nguyên thủy thế công lần nữa gặp khó, da mặt nhất thời không nhịn được. Đỉnh đầu hiển hiện một chiếc kim đăng, một cái tay khác nắm chặt một thanh ngọc như ý. Tam đại pháp bảo đồng thời đánh ra, nhưng như cũ không làm gì được chữ tiên ấn phù. Tần Trường Phong cách không thi pháp, không ngừng dẫn động phù đạo vĩnh hằng lực lượng, khiến hắn thăng hoa, cùng thánh nhân quyết đấu. Bất quá mười mấy cái thời gian hô hấp, hồng hoang chúng sinh nhìn về hướng Tần Trường Phong ánh mắt liền biến. Dần dần lộ ra vẻ kính sợ. Có thể cùng thánh nhân tranh phong mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mặc kệ trên người hắn có hay không thánh nhân khí cơ, đều là siêu thoát sâu kiến thánh tôn. Nguyên thủy sư huynh, kẻ này bản sinh tại ô trọc huyết hải, bây giờ đổi lại dám mạo phạm thánh nhân uy nghiêm, thực sự nên đánh. Chúng ta đến giúp ngươi một tay. Tiếng nói còn không có vang, đã có một đạo thất thải huyền quang từ phía sau lưng hướng Tần Trường Phong đánh tới. Rõ ràng lộ ra mấy phần đánh lén chi ý. Xuất thủ là chuẩn đề. Nguyên lai hắn để tiếp dẫn tạm thời cuốn lấy Đông Hoàng Thái Nhất. Mình thì thừa cơ từ Tần Trường Phong sau lưng xuất thủ. Hắn động cơ không nói cũng rõ. Tự nhiên là muốn mượn nguyên thủy tay diệt trừ Tần Trường Phong cái này yêu tộc bây giờ trụ cột. Một trong, sau đó Đông Hoàng Thái Nhất tứ cố vô thân, hồng mông tử khí tất vào bọn hắn trong túi, nhưng mà hắn lại chưa nhìn thấy. Tần Trường Phong khóe miệng đột nhiên hiển hiện một vệt quỷ bí ý cười. Lão sư, ta đến giúp ngươi. Một bóng người bỗng phóng tới chuẩn đề, lại không phải Tây Phương giáo thánh linh tử Tiểu Mạc, còn có ai? Trong tay nàng chàng hạt giơ lên, 81 khỏa bồ đề châu nhất thời bộc phát vô lượng tiên quang. Nghiễm nhiên muốn cùng chuẩn đề liên thủ chấn sát Tần Trường Phong. Người tu vi còn, vẫn chưa tới tham dự thánh nhân tranh đấu thời điểm. Nhanh chóng thối lui, bằng không thì cẩn thận ứng kiếp, uổng nộp mạng. Chuẩn đề được yêu quý đồ đến đây hỗ trợ lại lòng tràn đầy lo lắng, làm cho nàng nhanh chóng lui về. Bực này thánh nhân đánh nhau nàng làm sao có thể tham dự. Một đạo dư uy không thể nói trước cũng có thể làm cho nàng hóa thành cho bụi. Lão sư lo lắng nhiều, người này bất quá là cố làm ra vẻ huyền bí lừa đời lấy tiếng hạng người mà thôi. Tiểu Mạc chỉ là không ngừng, trong tay thần thông cấp tốc thăng hoa xoay tròn ở giữa như là hóa thành một đạo tinh thần vòng xoáy. Có thể thôn phệ vạn vật, cũng có thể oanh ra vô lượng tinh thần. Đồng thời người đã đi tới chuẩn đề sau lưng, một bộ kiên định muốn thầy trò liên thủ bộ dáng. Người cái này đồ nhi thật không biết tốt xấu. Chuẩn đề vừa vội vừa tức, nhưng cũng muốn mấy phần cảm động. Dù sao đệ tử nguyện ý không tiếc tính mạng hỗ trợ. Nhưng vào lúc này, một đạo không rõ cảm giác nguy cơ đột nhiên tới gần. Như có gai ở sau lưng, học trò cưng của hắn, Tây Phương giáo thánh linh tử trong tay thần thông, thế mà đánh về phía hắn. Ngươi tại làm cái gì? Chuẩn đề kinh sợ quay đầu, từ trước đến nay lấy sầu khổ buồn yêu bộ dáng kỳ nhân hắn giờ phút này trợn mắt tròn xoe. Đầy mặt hung lệ chi khí, rõ ràng, Tiểu Mạc lạnh nhạt đáp lại. Trong tay 81 viên Phật châu ngưng tụ tinh thần vòng xoáy đánh vào chuẩn đề ngực. Chuẩn đề dù sao coi là thánh nhân, cho dù bị tín nhiệm nhất đệ tử đánh lén đánh trúng, lại cũng không bối rối, bởi vì thực lực sai biệt quá lớn. Một con run dế cho dù đánh lén voi lại có thể mãnh liệt đến mức nào vì. Nhưng mà sự chấn định của hắn rất nhanh biến mất. Bởi vì kia tinh thần vòng xoáy bị hắn thánh nhân chi lực ma diệt về sau. Từ đó hiển lộ ra một viên phản quang phù văn. Rõ ràng là một cái diệt chữ. cùng Tần Trường Phong giáng lâm chiến trường sau lần thứ nhất xuất thủ ngưng tụ giống nhau như đúc. Oanh, một đạo hủy diệt chi quang diệu thiên mà lên, chữ diệt đạo phù hiện ra chân chính vĩnh hằng chi uy. Lấy chuẩn đề làm trung tâm, màu đen dị quang nổ bắn ra cũng xoay tròn, như là nở rộ một đóa tử vong chi hoa. Chuẩn đề tế ra chính mình thất bảo diệu thụ đối kháng, phát ra vô tận phản âm, nhưng lại trong phút chốc bị ma diệt. Chữ diệt đạo phù, vì diệt mà sinh, thiên địa, thương sinh không có gì bất diệt. Chuẩn đề dù sao cũng là thiên đạo thánh nhân, cũng không ngay đầu tiên đã bị ma diệt, trực tiếp đem thất bảo diệu thụ trồng vào trong cơ thể đau khổ chống cự. Nhưng đã bị Tần Trường Phong liên thủ với Tiểu Mạc đánh lén đắc thủ, bị diệt chữ đạo phù vĩnh hằng lực lượng tiến vào trong cơ thể. Kia hết thảy liền cũng chỉ là vấn đề thời gian, trừ phi tiếp dẫn có thể chạy đến giúp hắn. Nhưng lúc này Đông Hoàng Thái Nhất làm sao có thể thả tiếp dẫn tới. Phốc, chuẩn đề há mồm phun ra một ngụm thánh huyết, vừa mới bật thốt lên liền trực tiếp hóa thành vô số thật nhỏ phù văn tán loạn. Đạo hóa hóa phù, đây chính là hắn trong cơ thể đang bạo phát kinh khủng nguy cơ. Từ trong đến bên ngoài, muốn đem hắn lấy hóa thành phù văn phương thức ma diệt. Loại này trực tiếp đem địch nhân đạo hóa uy năng, đã từng Tần Trường Phong dự đoán bên trong thượng thương vô đạo dị tượng đại viên mãn sau mới có thể có, giờ phút này lại lấy chữ diệt đạo phù phương thức thực hiện. Vừa ra tay, liền làm cho một tôn thánh nhân đẫm máu. Mặc dù cái này thánh nhân cũng không phải là hoàn toàn thể thiên đạo thánh nhân, nhưng cũng là cùng thiên cùng thọ tồn tại, của mọi người sinh trong mắt cao không thể chạm, khó mà với tới, giao ra hồng mông tử khí, có thể miễn vẫn lạc. Tần Trường Phong hét lớn, hắn đối với tiếp dẫn mệnh cũng không cảm thấy hứng thú. Muốn là hồng mông tử khí, bởi vì cái này trên thực tế là công đức kim quang bên trong cường đại nhất một loại. Lão sư, cứu ta, chuẩn đề kinh hồn phía dưới lại giơ thẳng lên trời hướng hồng quân phát ra cầu cứu. Thánh nhân bản bất tử bất diệt, đồng thời thiên đạo thánh nhân đều khó mà giết chết một cái khác thánh nhân. Nhưng mà Tần Trường Phong siêu thoát tiên đạo bên ngoài, không nhận tiên đạo quy tắc trói buộc, nghiễm nhiên có chém xuống thánh nhân năng lực. Cái này làm thiên địa ở giữa mấy tôn thánh nhân đều sợ hãi. Ngay cả Nguyên Thủy cũng không khỏi thu hồi bàn cổ phiên cực nhanh rơi xuống nơi xa quan sát lên. Bầu trời cùng hỗn độn thiên ngoại đều im lặng tịch không tiếng động. Đạo tổ Hồng Quân tất nhiên có thể nghe được chuẩn đề triệu hoán, nhưng không có hồi âm. Chuẩn đề tiếp lấy một bên đau khổ trèo trống, một bên lại hướng Nguyên Thủy Tam Thanh thậm chí Nữ Hoa cầu cứu. Nhưng này mấy vị thánh nhân hiện tại càng nhiều hơn chính là muốn mượn cơ hội tra rõ Tần Trường Phong nắm giữ đến tột cùng là loại lực lượng nào, uy hiếp đối với bọn hắn lại đại đạo trình độ nào. Cho nên cũng không muốn mạo hiểm xuất thủ. Huống chi bọn họ cùng Tây Phương giáo hai người vốn cũng không có bao nhiêu tình cảm, mà tiếp dẫn nhưng là có lòng mà không có sức. Đông Hoàng Thái Nhất lấy sát chứng đạo, mặc dù vừa mới chứng đạo chiến lược nhưng là thánh nhân không thể nghi ngờ. Hắn một thân một mình duy trì bất bại liền đã 10 phần khó được, đâu còn có thừa lực phân tâm. Trong lúc nhất thời chuẩn đề triệt để lâm vào tứ cố vô thân tuyệt cảnh. Tốt, ta đem nửa đạo hồng mông tử khí cho ngươi. Chuẩn đề làm sao cũng không nghĩ ra chính mình lại sẽ mặt trời lặn hôm nay loại này ứng kiếp tình cảnh, để tránh tử kiếp, hắn không đến không đi vào khuôn phép. Mất đi hồng mông tử khí, hắn mặc dù từ thánh cảnh ngã vào phàm trần, nhưng tốt xấu vẫn là chuẩn thánh, mà nếu không đáp ứng, tại Hồng Quân đều lựa chọn ngồi xem dưới tình huống, Tần Trường Phong chắc chắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Giây lát, nửa đảo vô thượng thần thánh tử khí bị chuẩn đề chủ động rút ra. Tần Trường Phong đưa tay trực tiếp đem lấy đi, trên mặt nhất thời lộ ra ý cười, có cái này nửa đạo hồng mông tử khí, hắn thành công khai sáng đạo thiên vũ trụ cơ hồ lớn rồi chí ít hơn phân nửa thành. Lại thêm bàn cổ tinh huyết lời nói chính là tiếp cận hai thành. Ầm ầm, cũng liền tại lúc này, sớm đã vết nứt trải rộng Bất Chu Sơn bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn. Tiếp theo tại chúng sinh ánh mắt sợ hãi bên trong, căn này chống trời chi trụ không chịu nổi liên tiếp oanh kích, triệt để sụp đổ bẻ gãy, tứ cực chấn động, bầu trời phá vỡ một cái to lớn lỗ hổng, thiên hà chi thủy trút xuống chảy ngược nhân gian, phụ cận ức vạn không yêu hai tộc chiến sĩ trong nháy mắt bị dìm ngập. Nước sông càng ngày càng nhiều, không đến mười mấy hơi thở liền tụ thành dòng lũ hướng về hồng hoang đại địa mãnh liệt mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?